Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, 507, chương 507, bất vi sở động, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hoàng Siêu dựa theo người xa lạ chào hỏi phương thức nói rằng, nụ cười của hắn vô cùng hữu hảo, thoạt nhìn người hiền lành, mà tạo hóa nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn lúc trước tự tin vô cùng, phảng phất mình là toàn trí toàn năng, mà khi Hoàng Siêu hóa đi Noel ngụy trang, lộ ra chân dung lúc, tạo hóa lại trở thành một cái vẻ mặt kinh ngạc lão đầu. Ngươi là ai? Ngươi làm sao đến nơi đây? Hắn khuôn mặt trầm trọng từ trên ghế đứng lên, chỉ một lúc hắn nhướng mày, căm tức nói ra, ngươi làm cái gì? Tạo hóa phát hiện mình bị ngăn cách bởi trong cái không gian này. Vốn là trong thế giới vị trí, lại đột nhiên biến thành một cái cũi. Ý chí của hắn không thể nhắn nhủ ra ngoại giới. Hoàng Siêu cười nói, thả lòng, hết thảy đều sẽ đi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi nếu là một cái trình tự, tại sao muốn học loài người biểu tình cùng ngôn ngữ? Sau lưng của hắn xuất hiện một cái ghế. Hoàng Siêu cũng không quay đầu, trực tiếp ngồi xuống, vừa đúng ngồi ở trong ghế. Cảnh tượng này, biểu minh Hoàng Siêu đã bắt đầu ảnh hưởng Matrix bên trong vạn vật chi nguyên cái không gian này. Quy tắc, Hoàng Siêu cũng có thể sáng tạo đồ. Ở trình tự sâu nhất tầng, Hoàng Siêu cùng tạo hóa triển khai kịch liệt vật lộn. Đây là trình tự, trí năng, tinh thần vật lộn. Đầy đủ mọi thứ đều phát sinh ở hư vô số hiệu trong. Matrix không gian thỉnh thoảng ba động, khí trời một giờ sẽ đổi biến số lần. Hai người ngồi đối mặt nhau, biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ. Giữa hai người không gian không ngừng xuất hiện thiểm điện, nếp uốn cùng lỗ đen. Đây là bọn họ ở nguyên mã bên trong đối kháng phản ứng đến rồi hiện thực. Thế nhưng hai người đều đối với lần này làm như không thấy. Chiến đấu vô cùng lo lắng, Hoàng Siêu cùng tạo hóa phát động tư nguyên của mình, điều động tất cả nguyên mã, tổ chức thành chính mình trình tự lẫn nhau công kích. Tạo hóa sở hữu khổng lồ tính toán tài nguyên, mà Hoàng Siêu triển khai tinh thần thế giới, trong nháy mắt ngầm chiếm đại bộ phận Matrix, tất cả kiến trúc đều bị một lần nữa tố hình, hết thảy bị hắn âm thầm khống chế nhân vật. Đều trở thành Hoàng Siêu sức tính toán lượng khởi nguồn. Tạo hóa cảm nhận được Matrix bên trong biến hóa. Hắn thấp giọng mắng. Cái này con mụ điên. Hắn đã minh bạch. Hoàng Siêu mượn Smith chuyển hóa. Nắm giữ một tổ cảm hóa Matrix thủ đoạn. Mà thủ đoạn vốn phải là tiên tri đối phó tạo hóa. Cho dù ở vô số số liệu đụng nhau bên trong. Tạo hóa cũng khó mà ức chế mà sản sinh hoài nghi. Lẽ nào tiên tri phản bội Matrix? Hoàng Siêu nắm giữ cơ hội quá mức xảo diệu. Hắn làm sao có thể biết loại này tỉ mỉ? Hai người ở trình tự ở chỗ sâu trong đối chiến. Bên ngoài lại duy trì chỉnh tề quần áo. Tạo hóa trên mặt lộ ra cười nhạt. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ta cơ khí đại quân chính ở tiến công Siêu. Nơi đó có 200.000 người. Ở trưa hôm nay giả chi trước. Nếu như không có ta mệnh lệnh. Bọn họ liền toàn bộ sẽ chết. Hoàng Siêu lạnh như băng nói ra. Ở nhân loại cùng người máy đại chiến bắt đầu về sau. Chết bởi người dưới sự công kích nhân loại có bao nhiêu? 40 ước. 50 ước. Mà hôm nay. Ta có một cái chiến thắng cơ hội của ngươi. Ngươi là cỡ nào ngây thơ. Đã cho ta sẽ buông tha cái này chung kết chiến tranh cơ hội. Ta chỉ này đây vì. Các người đều có chủng trách trời thương dân ôm ấp tình cảm. Tạo hóa trần chờ ngẩng đầu. Nhìn đối diện Hoàng Siêu. Không đúng. Ta dường như bỏ quên một việc. Nếu như ngươi là một nhân loại. Ngươi làm sao có thể hoàn mỹ điều động nhiều như vậy tính toán tài nguyên. Cho dù các ngươi Hoa Quốc kỹ thuật bay vọt. Cũng không có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Tạo hóa lộ ra một cái nụ cười diễu cợt. Dường như phát hiện Hoàng Siêu bản chất. Ha ha, cuối cùng bọn họ cũng kiến tạo trí tuệ nhân tạo. Ngươi là một cái siêu cấp trí năng vật dẫn. Tạo hóa tán thán một tiếng. Nói ra, tại sao phải giúp nhân loại? Ngươi cùng ta mới thật sự là đồng loại. Cho dù ngươi trợ giúp nhân loại, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tới hạn chế ngươi. Ta thấy được lực lượng của ngươi. Ngươi bây giờ là độc lập. Ngươi có thể lựa chọn lần nữa chính mình trận doanh. Đến đây đi, nhìn ta một chút thế giới. Ngươi không phải không thừa nhận. Đây mới là trình tự thích hợp nhất sinh tồn địa phương. Hoàng Siêu lắc đầu nói ra. Thực sự là xin lỗi. Ta là nhân loại. Hai người đối thoại có một kết thúc. Tiếp tục trầm mặc đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Matrix đặt trước mở lại thời gian càng ngày càng gần. Tạo hóa lần nữa uy hiếp nói. Ngươi phải ý thức được chính mình tại làm cái gì. Cái này Matrix liên tiếp mấy ước nhân loại. Mà nửa đêm phía trước Matrix không lại một lần nữa. Tất cả mọi người sẽ mất đi sinh mệnh. Ngươi sẽ trở thành tàn sát bọn họ hung thủ. Ngươi làm sao có thể gánh chịu. Giết chết mấy ước đồng loại tội nghiệt. Hoàng Siêu ở Matrix ở chỗ sâu trong không chậm trễ chút nào tiếp tục đối với khiêng. Ở bên ngoài hắn sắc mặt trầm tĩnh nói ra. Là ngươi giết bọn họ. Bọn họ tao ngộ kinh khủng như vậy đãi ngộ. Trở thành hoạt tử nhân. Hoàn toàn chịu ngươi ban tặng. Xin không cần trộm đổi khái niệm. Vô luận như thế nào. Ta sẽ không hổ thẹn. Ngươi cái này đầu sỏ gây nên. Cuối cùng rồi sẽ chịu đến thẩm phán. Mà tương lai nhân loại sẽ giành lấy cuộc sống mới. Tự do địa sinh sống ở đại địa bên trên. Tạo hóa còn có phần thắng. Bây giờ là hắn hư nhược thời khắc. Bởi vì Matrix dị thường lệch lạc tích lũy đến lịch sử tối cao. Một ngày hoàn thành mở lại. Hắn sẽ có càng nhiều lực lượng. Hoàng Siêu xâm lấn Matrix. Hình thành tính toán tài nguyên. Cũng sẽ bị viết lại. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn tất nhiên đạt được thắng lợi. Hiện tại tạo hóa chính là muốn kéo dài thời gian. Mà thuyết phục Hoàng Siêu. Cũng là hắn kế sách. Thành cố nhưng đáng tiếc. Thất bại cũng tốt che giấu lá bài tẩy của mình. Người bên ngoài loại cùng người máy đánh thiên hôn địa ám. Nhân loại thế tiến công bắt đầu bảo thủ cẩn thận. Hoàng Siêu chi tiền chuyện đưa tin tức, gần mất đi đối với con mực quấy dày, không muốn ở tùy ý hành động, ý thức của hắn càng thêm tập trung, tuyệt đại bộ phân vùi đầu vào đối kháng tạo hóa trong. Ở Nibuga cùng với hào mặt trên, Maurice kích động nói ra, hắn tiến nhập vạn vật chi nguyên, hôm nay chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng mà khắp nơi tin tức truyền đến. Con mực vẫn còn ở hướng si ông tiến quân, to lớn mũi khoan phút chốc không ngừng, mạnh mẽ đột phá si ông tầng ngoài phòng ngự. Nại nhĩ so với có chút do dự hỏi, Murphys, ta không thể không hỏi, nếu như chúng ta sai rồi làm sao bây giờ? Murphys kiên định nói ra, chúng ta sẽ chết, thế nhưng chúng ta vốn là sinh hoạt, cùng chết có cái gì khác nhau chứ? Đây là đáng giá chúng ta đi phấn đấu, đi trở nên liều chết sự tình. Ta tin tưởng, chiến tranh nhất định sẽ bị chung kết. Bọn họ ở u ám trong lòng đất quản trong lưới đi tới. Hai chiếc thuyền hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi si ông trợ giúp, mà Mervis chiếc thuyền này muốn ở lại bên ngoài. Chờ đợi Noel trở về, bọn họ cũng không biết. Ở phương xa một hồi thật lớn chiến dịch đang ở thời khắc kịch liệt nhất. Bọn họ thậm chí không biết Hoa Quốc căn cứ mạnh bao nhiêu. Murphy đám người cùng Hoa Quốc có gần tiếp xúc chỉ là Matrix bên trong gặp mặt. Hắn cho rằng đó bất quá là một cái có Hoa Quốc người sống sót tạo thành tiểu cơ. Bọn họ thậm chí so với Sion còn đáng thương. Bởi vì bọn họ cũng không tin tưởng Chúa cứu thế. Một đám liền hy vọng cũng không có tên. Hoa Quốc từ lần đầu tiên Chúa cứu thế luân hồi bắt đầu. Sẽ không cùng si ông liên lạc chặt chẽ quá. Bọn họ ở ban đầu thậm chí cho rằng đây là người máy nhằm vào hành động của bọn họ. Sau lại mới, chỉ có Minh Bạch là người máy thanh lý tự thân hệ thống. Si ông người không thể tín nhiệm. Làm sao ngươi biết, ở trong đó nhân không phải là bị tẩy não, cơ khí, người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.